Thiếp thân đặc công, chương 1244, tiến vào hang cọp 1, góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, đã là 7 giờ tối. Phương Dật Thiên cùng Đan Ni Nhĩ, Long Khiếu Thiên bọn họ cùng nhau đang nhìn phần này đưa tới đã hơn nửa canh giờ tước sĩ quầy rượu mặt bằng kế hoạch bản đồ. Trải qua một phen thảo luận sau, Phương Dật Thiên bọn họ đã là bước đầu chế định ra khỏi chiến lược hành động, đầu tiên chính là muốn tiến vào tước sĩ quầy rượu, tiếp theo lẫn vào sòng bạc ở bên trong, cuối cùng liền đem Tô lão đại cho bắt được. Lần này hành động có thể nói là tiến vào hang hổ, căn cứ Đan Ni Nhĩ giới thiệu MS-13 tổ chức ở tước sĩ quầy rượu cái này cứ điểm trong có cực kỳ khổng lồ thế lực, mà Tô lão đại bên người hơn là có thêm ít nhất 7 người thủ hộ, nếu không phải là có thêm đầy đủ can đảm đã cường đại thân thù, không có ai dám can đảm xông vào cái này hang hổ chung. Coi như là dựa vào Đan Ni Nhĩ U Linh tổ chức trước mắt thế lực biết Tô lão đại đang ở tước sĩ trong quán rượu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi này âm thầm nhưng là có thêm trọng hình súng máy đem tay, tạo thành một kẻ làm quan thế cục căn bản khó có thể xung phong liều chết đi vào. Nhưng đối với Phương Dật Thiên bọn họ mà nói, loại này trình độ đầm rồng hang hồ còn không có đạt tới để cho bọn họ chùn bước bước, thật ra thì coi như là so sánh với này còn muốn nguy hiểm gấp 10 lần, như vậy bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ khiếp đảm, vẫn là muốn đi xung phong liều chết. Trên thực tế, Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh 4 người liên hiệp ở chung một chỗ trên đời này thật đúng là không có có bất kỳ địa phương nào có thể nói tuyệt đối đem bọn họ cho ngủ chết. 4 người bọn họ liên thủ lực so với Mỹ Quốc Hải báo đột kích đội lực lượng tăng lên mạnh hơn nhiều lắm. Chế định chiến lược sau phương 5 ngày bọn họ chính là trước ăn cơm, chuẩn bị 8 giờ tối liền lái xe đi qua tước sĩ rượu sao, bắt đầu hành động. Trước đó, Phương Dật Thiên đi qua một bên, từ Đan Ni Nhĩ bên kia dùng một cú điện thoại cho tại phía xa Hoa Quốc Thiên Hải Thị Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình các nàng mà nữ nhân gọi điện thoại, báo thanh bình an ghen. Hắn đối với mình chuyến này an nguy tự nhiên là không lo lắng, chính là Lam Tuyết các nàng mà nữ hài tử không giống với, dù sao các nàng dù nói thế nào cũng là cô bé, coi như là Phương Dật Thiên thi hành một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ các nàng cũng sẽ lo lắng bận tâm đeo, chớ nói chi là các nàng biết Phương Dật Thiên đi Mỹ Quốc thi hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Bất quá trong điện thoại những nữ nhân này mọi người cũng là rất quan tâm, dặn dò của hắn nhất định phải cẩn thận, vừa nói các nàng ở Thiên Hải Thị hết thảy mạnh khỏe tựu đợi đến Phương Dật Thiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại cùng các nàng đoàn tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm cũng thật chặt trở nên thâm trầm. Đầu thu lạc sam gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái, cảnh đêm lại càng tồi sáng ngời, cực kỳ phồn hoa, xinh đẹp và làm cho lòng người say. Bất quá tối nay Los Angeles nhất định có nhấc lên một cuộc gió tanh mưa máu, tối nay sau khi trận này gió tanh mưa máu làm cho được cả Los Angeles trở thành toàn bộ thế giới ánh mắt chú ý tiêu điểm, sẽ vĩnh viễn cái chăn người sở ghi khắc. Rầm rầm, hai tiếng xe hơi nổ vang thanh âm vang lên, Phương Dật Thiên bọn họ trước tiên lên đường, dựa theo kế hoạch Phương Dật Thiên cùng Long Khiếu Thiên. Góc truyện audio.com, 4 người bọn họ mang theo Monica đi trước tước sĩ quầy rượu. Mà Đan Ni Nhĩ nhân thủ còn lại là tiềm phục tại Los Angeles thứ 5 quảng trường 4 phía chờ Phương Dật Thiên điện thoại làm việc. Mang theo Monica, một là bởi vì Monica từng mà lần lưu luyến đi qua tước sĩ quầy rượu, hai là MS-13 tổ chức người đối với Monica thân phận cũng không hiểu biết, còn không biết nàng chính là U Linh người của tổ chức. Monica ở tước sĩ quầy rượu là hội viên chứng nhận, từ nào đó Monica dẫn đường, như vậy Phương Dật Thiên bọn họ mà người vào tước sĩ quầy rượu cũng sẽ không trong nháy mắt khiến cho MS-13 người của tổ chức chú ý, mà thông qua Monica ở tước sĩ quầy rượu hội viên thân phận mới có cơ hội tiếp xúc đến càng sâu bên trong sòng bạc. Phương Dật Thiên mở ra Monica cái kia cỗ xe Hammer H2, trên ghế lái phụ ngồi Monica. Monica tối nay có thể nói càng thêm xinh đẹp đẹp đẽ, một bộ màu đỏ thấp ngực quần, trước ngực V dẫn mơ hồ lộ ra nàng vậy đối với cao vút to lớn tuyết phong một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nhưng mà quyền vẻn vẹn là này cao cao phồng lên ra mà cho đến căng nứt đi ra ngoài một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng đủ để cho người khác phun máu mũi, khó có thể tự giữ. Khác một chiếc xe còn lại là tùy Tiểu Đao mở ra, lôi kéo Long Khiếu Thiên cùng Lưu Mãnh, một đường hướng Los Angeles thứ 5 quảng trường chạy như bay đi. Chuyến này Phương Dật Thiên bọn họ không có mang bất kỳ vũ khí, nếu như muốn đi vào sòng bạc như vậy MS-13 tổ chức người nhất định sẽ nói trước soát người, vì vậy mang theo cũng là uổng phí, huống chi đối với bọn họ mà nói, vũ khí đã không phải là nặng như vậy muốn. Dưới bóng đêm, Phương Dật Thiên mở ra hãn mã xa một đường chạy như bay đi về phía trước, đối với thứ 5 quảng trường hắn không phải là như vậy quen thuộc tất, vì vậy Monica chính là cho hắn chỉ vào đường, một lát chính là lái vào Los Angeles trung tâm chợ. Có trung tâm chợ tại chiều khác một con đường chạy như bay, tiếp theo vừa quẹo vào một. khác con đường, hướng phía trước chạy một lát, Phương Dật Thiên chính là thấy được thứ 5 quảng trường tấm bảng. Ở Monica bày mưu đặt kế, Phương Dật Thiên đi ô tô lái vào thứ 5 quảng trường, con đường này phân biệt cực kỳ phồn hoa, bốn phía cũng có quầy rượu quán ăn đêm, tồi sán đèn đường đem con đường này chiếu lên minh sáng như ban ngày, hết sức phồn hoa ý. Chiến lang, phía trước nhà kia quầy rượu chính là tức sĩ quầy rượu, là ở chỗ này xuống xe sao? Monica đưa tay chỉ vào trước mặt nói. Phương Dật Thiên gật đầu, xe mở qua sau liền đem xe chậm rãi dừng lại, ở chỉ định bãi đậu xe đem xe ngừng lại, sau đó Tiểu Đao cũng lái xe tới đây dừng lại. Phương Dật Thiên bọn họ đi ra, Monica một thân dễ coi và gợi cảm cực kỳ quần, hơi bầy phấn trang điểm mặt kiều tươi đẹp xinh đẹp, trương dương một cổ giã tính vẻ đẹp, trong mắt nháy mắt động đang lúc có hàng vạn hàng nghìn mị hoặc phong tình, cộng thêm nàng vậy phó ở trường váy vẽ bề ngoài dưới đường cong lộ ra gợi cảm tư thái tuyệt đối dụ người nhãn cầu, làm cho người ta huyết mạch căng phồng. Phương Dật Thiên liếc nhìn Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh bọn họ gật đầu, tiếp theo Monica chính là kéo Phương Dật Thiên tay, hướng quầy rượu đi tới. Long Khiếu Thiên ba người bọn họ cũng là theo ở phía sau, đoàn người hướng bên trong quán rượu đi tới. Hiện ở thời gian này chút trong, gocchuyenaudio.com, quán rượu còn không có bao nhiêu người, mà Phương Dật Thiên bọn họ cũng là ly đi lợi liền đi vào rượu sao bên trong, bọn họ chú ý tới, đi vào quầy rượu hết sức quầy rượu ngoại trạm 78 an ninh ánh mắt ở trên người bọn họ dừng giữ hồi lâu, cuối cùng thấy Monica sau những thứ này an ninh không nói gì. Hiển nhiên, những thứ này an ninh dĩ nhiên là MS-13 tổ chức đả thủ cũng gián tiếp chịu trách nhiệm tức sĩ trong quán rượu tình trạng an ninh. Phương Dật Thiên bọn họ tìm một cái đại hàng ghế dài ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, một người tài gợi cảm mặc nhiệt quần lấy cùng gợi cảm đai đeo nữ phục vụ viên đã là hướng của bọn hắn đi tới. Cách chương.